vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi có rồi, Lý lão âm ông là đồ khốn kiếp. Đây là thứ cho người ăn hay sao? Advertisement, Tự Thiên Sách chạy qua một bên, bắt đầu nôn. Đó là một miếng phô mai lúc nhúc toàn giòi và ấu trùng, còn kích thích thị giác hơn cả kivia. Lý lão âm ra đây chịu chết đi. Advertisement, chỉ trách tôi ngứa tay, vừa rồi đi tra cứu phô mai Kasumatsu, quay lại liền nhìn thấy cảnh này, ôi mắt tôi mù rồi. Một người cuồng phô mai như tôi sau khi xem cảnh này không biết sau này phải đối mặt như nào với miếng phô mai nữa. Bắt tôi ăn cái thứ này thì thà tôi ăn kivia còn hơn. Tự Thiên Sách đi ói xong, lửa giận phừng phừng trừng mắt với Lý lão âm, anh ấy đột nhiên nhớ tới điều gì đó, trừng mắt với Bạc Hạc Hiên. Hiên Hiên, cậu là cái đồ không có lương tâm, cậu bảo ai thích cái thứ đồ này chứ? Bạc Hạc Hiên nhịn cười. Vừa nãy ai mới nói là to thế này cũng không là gì ấy nhỉ? Tự Thiên Sách suýt chút nữa thì bật khóc, anh ta sai rồi, anh ta không dám nữa đâu. Thiên Sách thảm quá, thương quá, nhưng mà buồn cười quá. Lý lão âm đúng là đồ mặt dày, nhưng Thiên Sách thật là... Cái tên ngốc này, thật ra lão Lý cũng chùn rồi. Thiên Sách, ông, man, lên chút đi, cứng rắn lên, cắn một miếng lớn vào, lão Lý sắp quỳ xuống rồi. Thiên Sách mà dám ăn, sau này anh ta chính là cha của tôi. Ekip chỉ đùa thôi. Không thấy lão Lý đã bắt đầu hoảng rồi đó sao? Đừng đau lòng cho Thiên Sách nữa, chuẩn bị hạt dưa ngồi đợi xem lão Lý quỳ xuống đi. Chuyện nhỏ như con thỏ, anh Tử, anh tin em đi. Đây là món ngon trên đời đấy. Khương Mạn lắc lắc tay nói, rồi thôi mà, nhiều protein lắm đó. Còn sống đó, Tự Thiên Sách bắt đầu nói lắp, thế mới béo ngậy chứ. Khương Mạn lén lút nháy mắt với anh ấy, quay sang nói với Lý lão âm. Phô mai này là chú tôi đưa đúng không? Tôi từng ăn thử rồi, mùi vị quả thực rất ngon. Không lừa mọi người đâu, tôi dùng nhân cách để đảm bảo đó. Yêu cầu về khẩu vị cao thì có thể ăn cả những thứ nhỏ bé đáng yêu này, yêu cầu không cao thì có thể gạt chúng ra rồi ăn cũng được. Cô nói một cách nghiêm túc, phì, cái miệng của Khương Võ Thần, cái đồ quỷ chuyên lừa gạt. Cô tưởng tôi không biết cô đang lừa tôi đi chết sao? Nếu nói như vậy thì hình như cũng không đáng sợ lắm. Có thể thử một miếng. Cách chương.